Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2163, Iron Heart trái tim sắt. Vào một ngày mưa hai năm sau, Jess tìm thấy Anvo trẻ tuổi trong cùng một căn phòng ngầm. Nhìn chằm chằm vào tấm gương đáng ngại tương tự với đôi mắt ảm đạm. Bên ngoài căn phòng tối tăm và im lặng này, chàng trai trẻ là hiệp sĩ dũng cảm và anh hùng của nhân loại. Sir Anvo of Valor, ngài Anvo của Valor, một chiến binh mà lòng dũng cảm của anh ta là không thể chê trách. Những chiến công của anh ta làm bối rối tâm trí, và giọng nói của anh ta có trọng lượng bất kể anh ta nói chuyện với ai. Với mọi ý định và mục đích, anh ta là người cai trị Bastion và là người lãnh đạo của gia tộc Legacy Clan. Gia tộc hậu duệ có lẽ là có ảnh hưởng nhất trên thế giới, nhưng ở đây anh ta chỉ là một chàng trai ở độ tuổi đầu 20. Một chàng trai giờ đã mồ côi, không có bằng chứng thực sự và không có thi thể nào để họ chôn cất. Nhưng đã đủ thời gian trôi qua để không ai có thể phủ nhận điều đó nữa. Cha anh, Warden of Valor, người giám hộ Valor, đã chết. Ông đã hy sinh trong khi cố gắng chinh phục Third Nightmare, ác mộng thứ ba, và Jess giờ cũng là một người góa vợ. Kể từ khi vợ ông bước vào Seed of Nightmare, hạt giống ác mộng, để lại Jess ở phía sau, tất cả màu sắc đã dần rút khỏi thế giới đối với ông. Đến bây giờ, thế giới phần lớn là không màu. Chỉ có một vài thứ vẫn có vẻ sống động và rõ ràng trong khoảng không gian ảm đạm của nó. Một trong số đó là con trai ông. Thứ còn lại là chiếc áo choàng đỏ son mà Anvo hiện đang mặc. Thứ mà anh ta đã được thừa hưởng từ Warden. Chiếc áo choàng đó giờ giống như một ngọn hải đăng trong bóng tối của căn phòng ngầm. Jess lặng lẽ đến gần chàng trai trẻ và nhìn chằm chằm vào tấm vải che phủ tấm gương. Các móc cài thắt chặt nó đã được tháo ra, và một phần của khung cổ có thể được nhìn thấy. Ông ta nán lại một lúc, đột nhiên cảm thấy bất an. Con đã vào trong chưa? Anvo từ từ gật đầu. Con đã đi khám phá. Cha con có thể đã không đề cập đến nó, nhưng có những dòng chữ cổ hiếm hoi còn sót lại trong đống đổ nát ở phía bên kia. Đó là cách chúng ta có thể nắm vững một chút ma thuật rune. Ngay từ đầu, Jess cau mày, muốn nói Other Side, phía bên kia, nguy hiểm như thế nào. Nhưng Anvo biết, thực tế, anh ta có lẽ biết điều đó rõ hơn Jess. Đó là lý do tại sao anh ta đã đi một mình mà không đưa bất kỳ ai khác đi cùng. Jess thở dài, con có thể chưa nghe thấy. Vì con đã ở đây chuẩn bị cho đám cưới, nhưng ở ngoài kia trong thế giới thức tỉnh, một vài kẻ ngu ngốc quá tham vọng đã ấp ủ một âm mưu nhỏ và chính thức tuyên bố Warden đã chết. Chúng đang ầm ĩ đòi phế truất gia tộc của con và chiếm lấy vị trí của nó như là trung tâm quyền lực. Chính, tất nhiên, ta đã xử lý chúng, nhưng ta không thể xử lý các nhánh phụ của chính gia đình con. Thông gia của Madoc cũng đang gây rắc rối. Con cần phải đặt tất cả bọn chúng vào vị trí của chúng hoặc, tốt hơn nữa, dọn dẹp nhà cửa. Vị hôn thê của con là một cô gái rất tốt. Vì vậy cô ấy xứng đáng có một tuần trăng mật yên bình. Phải không? Anvo im lặng một lúc, rồi quay lại và nhìn ông ta một cách thờ ơ. Sự lạnh lùng kỳ lạ đã xuất hiện lần đầu tiên sau First Nightmare. Ác mộng thứ nhất của anh ta đã trở lại, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chàng trai trẻ nghiên cứu Jess trong một hoặc hai khoảnh khắc, rồi nói một cách bình tĩnh. Vâng, con đã nghe nói rằng họ đã tuyên bố ông ấy đã chết. Nói xong, anh ta lại quay về phía tấm gương. Tuy nhiên, sau một lúc, Anvo đột nhiên nói, chú Jess, chú có nhớ những gì chú đã từng nói với con không? Về việc một người nên đối phó với flaw của mình như thế nào? Jess do dự một chút, ngạc nhiên trước câu hỏi, rồi gật đầu, ta nói rất nhiều điều vô nghĩa, nhóc, nhưng ta nhớ những gì ta đã nói. Ta vẫn giữ vững quan điểm đó. An Vô cúi đầu, những ngày này, con thường tự hỏi, liệu cha con có chết vì flo của con không? Jess nhớn mày, làm sao ông ấy có thể chết vì điều đó được? Đó là flo của con, không phải của ông ấy. Chàng trai trẻ từ từ lắc đầu, rồi mỉm cười cay đắng. Vậy sao? A hát, nhưng flo của con, chú thấy đấy, chẳng phải con đã hứa sẽ nói với chú một lần sao? An Vô nhìn chằm chằm xuống sàn một lúc, rồi nói nhỏ, đó là việc con phải mất đi mọi thứ con trân trọng. Anh ta thở dài, con đã trân trọng cha mình, và bây giờ, con đã mất ông ấy. Nói xong, anh ta nhìn Jess và mỉm cười cay đắng. Con đã quá kiêu ngạo. Chú Jess con đã không nghe theo lời khuyên của chú chút nào. Con đã cố gắng chiến đấu với flaw của mình. Con đã cố gắng gian lận nó. Nhưng con chưa bao giờ cố gắng thay đổi cách con nghĩ về nó. Sự cay đắng từ từ tan biến khỏi nụ cười của anh ta. Và bản thân nụ cười cũng sớm biến mất. Tất cả những gì còn lại là sự thờ ơ lạnh lùng. Bình tĩnh, An Vô nhìn đi chỗ khác. Giờ con hiểu rồi. Câu trả lời khá đơn giản. Không phải là con phải để những thứ con trân trọng ra đi, mà là con không nên trân trọng bất cứ điều gì. Ngay từ đầu, con không được trân trọng bất cứ thứ gì hay bất cứ ai. Bằng cách đó, con sẽ không phải mất bất cứ thứ gì hay bất cứ ai. Một lần nữa, con sẽ thoát khỏi flo của mình. Quay lưng lại với tấm gương, An Vô nhìn Jess một cách bình tĩnh và nói bằng một giọng điệu bình tĩnh. Cảm ơn chú đã đối phó với những con chó rừng đó. Chú Jess con sẽ xử lý các gia đình nhánh. Con cũng sẽ xử lý thông gia của Madoc. Vị hôn thê của con thực sự là một cô gái rất tốt. Và cô ấy, thực sự xứng đáng có một tuần trăng mật yên bình. Nói xong, anh ta gật đầu và rời khỏi căn phòng ngầm mà không nhìn lại. Tuy nhiên, trước khi bóng dáng của anh ta biến mất trong bóng tối, An Vô dừng lại và nói thêm bằng giọng điệu bình tĩnh, thờ ơ tương tự. Ồ, con nghe nói con trai của chú đã awaken, thức tỉnh, xin hãy nhận lời chúc mừng chân thành của con. Con chắc chắn rằng cậu ấy sẽ khiến chú tự hào. Chẳng bao lâu, Jess chỉ còn lại một mình trong đại sảnh im lặng. Ông ta cảm thấy bất ổn một cách kỳ lạ. Sau một lúc, ông ta thở dài nặng nề. A hát, thằng nhóc đó, nó nghiêm túc quá, ta phải làm gì với nó đây? An Vô đã tuyên bố một cách táo bạo rằng anh ta sẽ biến mình thành một cỗ máy vô cảm để đánh bại flo của mình. Tuy nhiên, không dễ để làm lạ trái tim của chính mình. Xét cho cùng, anh ta vẫn là một con người. Jess biết chắc chắn rằng An Vô sẽ thất bại thảm hại bất chấp quyết tâm lạnh lùng của mình. Và nhiều lần nữa, nhưng một lần nữa, anh ta là con trai của Warden. Có lẽ anh ta sẽ xoay sở được. Bằng cách nào đó, Warden đã ra đi, và vợ của Jess cũng đã ra đi. Nhưng dấu vết của họ vẫn còn, con cái của họ vẫn còn, và Jess là người duy nhất còn lại để chăm sóc chúng. Ông ta đã hứa, vì vậy, ông ta sẽ làm bất cứ điều gì và mọi thứ có thể để không làm họ thất vọng. Liếc nhìn tấm vải che phủ tấm gương lớn, Jess thở dài, gương kia ngự ở trên tường. Sau đó, ông ta rùng mình, cau mày và lặng lẽ bước đi. Hết chương.